Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, đến chí cường thần thông, âm dương đạo đỉnh phi thường trầm trọng, tọa lạc ở hồ sen bên cạnh, không thể không nói này cổ địa cứng rắn, này âm dương đạo đỉnh cũng không từng đem ép sụp, tòa này đỉnh cổ điển tự nhiên, ba chân hai tai. Chưa từng hiển hóa ra cái gì dị tượng, thế nhưng nắp đỉnh nhưng là không tầm thường. Đây là một cái âm dương đồ, đạo hết trong thiên địa huyền ảo cùng thần bí. Hình như tại giảng tố một đoạn âm dương sinh tử ảo diệu. Đạo lăng kích động cánh tay ở hơi run. Đây chính là thập đại chí cường thần thông, lại bị âm dương lão tổ khắc lại ở trên vách đỉnh. Đạo lăng cũng không nhịn được hống một tiếng. Đây chính là cao cấp nhất thần thông, dĩ nhiên vẫn bị ta chiếm được. Quả đấm của hắn đều ở nắm chặt. Đây chính là trong thiên địa đáng sợ nhất thần thông một trong, ở thái cổ tuổi trẻ được xưng chí cường pháp. Nhìn mấy lần sau, đạo lăng hồ nghi nói, tại sao chỉ là một cái âm dương đồ, không là âm dương trưởng à? Âm dương trưởng chỉ là một cái cách gọi, cái môn này pháp hình thái không chỉ là âm dương trưởng. Tổng cộng có ba cái hình thái, chờ ngươi ngộ ra cái thứ nhất, mới có thể xem đến phần sau. Thanh Liên nói rằng, lấy ngươi hiện tại tu hành, nhiều nhất tu thành trước hai bước, bước cuối cùng cần thành vương lại nói, bất quá trước hai bước phi thường khó. Đặc biệt cửa ải thứ hai, ngươi có thể hay không ngộ ra đến còn là một vấn đề, rất khó à. Đạo lăng hít sâu một cái, hai con mắt nhìn âm dương đồ, hắn biết thời gian của chính mình không nhiều, nhất định phải nắm giữ này một môn pháp. Trong tay hắn xuất hiện một vật, đây là một cái bồ đoàn, chính là đạo lăng từ tàng kinh các ở thái cổ thần sơn trong tay cướp đi bồ đoàn, ẩn chứa âm dương đại đạo. Ồ, ngươi dĩ nhiên có thứ đồ tốt này. Không sai, mượn cái bồ đoàn này, bước thứ nhất muốn tu thành liền dễ dàng rất nhiều. Ngươi chậm rãi tìm hiểu đi, ta muốn bế quan. Thanh Liên âm thanh vừa dứt, cái này hỗn độn liền rơi xuống đến hồ sen bên trong. Trong thiên địa cũng triệt để yên tĩnh lại. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở âm dương trên bồ đoàn, thân thể tràn ra hai đám khí lưu, một âm một dương hai loại cực hạn năng lượng diễn biến. Thậm chí đỉnh đầu của hắn đều lơ lửng một cái âm dương sinh tử đồ. Hắn toàn thân bùng nổ ra một trận đạo vận, toàn bộ thân thể đều mơ hồ, cùng thiên địa đại đạo giao hòa. Âm dương nhị khí tụ hợp vào bồ đoàn bên trong. Cái bồ đoàn này nhất thời thức tỉnh, bạo phát chói mắt thần hà, đại đạo thần âm vang vọng. Một cái âm dương đồ xuất hiện ở trên bồ đoàn, đạo âm quán tai, đạo lăng tâm thần thấu triệt, cảm giác cả người đều tràn vào ở một loại âm dương đại đạo bên trong. Hắn bảo nguyên thủ nhất, hai con mắt nhìn về phía âm dương đạo đỉnh nắp đỉnh. Ầm một tiếng, hai lỗ tai của hắn nổ vang một tiếng. Cảm giác thiên địa này biến. Đạo lăng tựa hồ xuất hiện ở một cái không biết trong không gian. Thiên địa này bị một cái to lớn âm dương đồ bao vây. Hắn nhìn thấy âm dương đồ vận chuyển dấu vết. Nhìn thấy âm dương đồ hình thành, chính là do phù văn cùng đạo văn tổ hợp lại với nhau. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại thần thông này. Hắn trước đây được không là do đạo văn, chính là do phù văn tổ hợp, mà này một cái là hai loại hình thái tổ hợp thần thông. Hai con mắt của hắn đang phát sáng, nhìn chằm chằm rườm rà phù văn quan sát, đồng thời thể xác ở thử nghiệm diễn biến loại này chủng đạo văn, chuẩn bị tu luyện chí cường thần thông bước thứ nhất. Ba ngày đi qua, đạo lăng ở ngồi bất động, thế nhưng thân thể không giống bình thường, từng sợi đạo văn như là ẩn chứa thiên địa chí lý, chảy xuôi trên không trung, rủ xuống từng cái âm dương nhị khí. Lòng bàn tay của hắn không ngừng bay ra từng viên phù văn, cũng là do âm dương nhị khí tạo thành. Mỗi một viên phù văn cũng giống như là một cái tiểu âm dương đồ, trên không trung bay lượn. Đạo Lăng nhìn chằm chằm nắp đỉnh nhìn ba ngày, hắn cảm giác cái này âm dương đồ muốn xây dựng ra đến quá rườm rà, cần phải hao phí rất nhiều thời gian tới suy đoán đi hoàn thiện. Nếu như không là có bổ đoàn, e sợ tiêu tốn thời gian sẽ càng lâu. Xem ra bước thứ nhất không là tốt như vậy thôi diễn. Ta có thể không nhiều thời gian như vậy. Xem ra cần Linh Điêu Thiên Phú Thần Thông. Đạo Lăng đem Linh Điêu ôm đi ra. Tiểu Gia Hỏa nhìn cái này âm dương đồ một trận ngẩn người. Hình như tại tìm hiểu loại thần thông này. Ồ, lẽ nào Linh Điêu không có âm dương nhị khí, cũng có thể mượn cơ hội diễn biến à? Đạo Lăng lắc lắc đầu, có chút không rõ. Hắn không quấy rối Linh Điêu, tiếp tục tìm hiểu. Lại quá 5 ngày, Đạo Lăng toàn thân tỏa ra đạo văn tăng cường rất nhiều, như là mạng nhện trên không trung đan dệt. Ngày này Linh Điêu thức tỉnh, hỏi một lát Linh Điêu tìm hiểu làm sao. Tiểu Gia Hỏa nói không được, để hắn khá là thất vọng. Ngày này, Đạo Lăng mượn Linh Điêu Thiên Phú Thần Thông, hắn thiên địa nhãn cùng thiên nhãn thông kết hợp với nhau, sức quan sát bạo phát đến một cái khủng bố cấp độ. Xem nhiều nhìn không thấu đồ vật, vừa nhìn liền đã hiểu. Ai da, thiên nhãn thông thật là đáng sợ, cùng võ đạo thiên nhãn gần như. Đáng tiếc ta thiên địa nhãn không có loại này công hiệu, bằng không tìm hiểu thần thông sẽ tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, phi thường ước ao Linh Điêu thần thông, mà thiên phú của nó càng là đáng sợ. Toàn bộ cổ địa phi thường bình tĩnh, trong nháy mắt đã một tháng trôi qua. Huyền vực bình tĩnh không ít, các tộc nguyên bản thấp thỏm lo âu, chỉ lo Đạo Lăng mang theo thần nhân đến tìm bọn họ thanh toán. Bất quá chưa từng thấy có người đến nhà bái phỏng, trái tim của bọn họ huyền xuống, đều cảm giác loại này thần nhân sẽ không bắt bọn họ những này con kiến nhỏ khai đao. Toàn bộ huyền vực tiểu đồng lứa phi thường không bình tĩnh, các tộc đều phát điên bồi dưỡng bọn họ, thế nhưng liên tiếp chiến bại mà về. Ngoại vực còn trẻ thiên kiêu ở quét ngang huyền vực, không biết đánh bại bao nhiêu tuyệt thế kỳ tài. Những người trẻ tuổi một đời người chưa từng có bại trận. Trong này yêu vực cùng lôi vực chí tôn trẻ tuổi biểu hiện hung hăng nhất. Yêu vực chí tôn quét ngang các đại thần sơn, liền thái cổ thần sơn thánh nữ đều bại rơi mất. Thánh nữ bại đi sau còn một trận mài răng muốn tìm Đạo Lăng tính sổ. Bất quá nàng lập tức bị thái cổ thần sơn cường giả quan lên. Ai cũng biết đạo cùng một vị thần nhân quan hệ không nói được, hiện tại không ai dám gây sự với hắn. Lôi vực vị này tử bào thiếu niên cũng phi thường hung hăng, dĩ nhiên chiếm lấy lôi thần tháp, đem bên trong người tu hành đều đuổi ra, có thể nói quét ngang toàn bộ Lôi Châu kỳ tài. Bất quá mấy ngày nay truyền ra tin tức để huyền vực thế hệ tuổi trẻ người phấn chấn. Gánh vác sắt kiếm kiếm vực tuyệt thế thiên kiêu muốn quét ngang toàn bộ Kiếm Châu, đáng tiếc gặp phải đối thủ cùng một vị cô gái mặc áo xanh đánh một ngày một đêm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Người thứ hai tin tức để rất nhiều người không biết nên khóc hay nên cười. Yêu vực chí tôn kém chút bị người tế sống, cuối cùng huyền vực người chạy tới muốn nhìn một chút là ai như vậy cường hào. Kết quả là nhìn thấy một cái đại hắc hổ đang kêu gào, nói là sớm muộn muốn đem yêu vực chí tôn thu vào dưới trướng. Yêu vực chí tôn phi thường phẫn uất, Nó tao ngộ gian xảo đại hắc. Ban đầu muốn cùng nó đánh một trận. Ai biết nó tới liền ném ra một bộ đại sát trận. Kém chút tế sống nó. Yêu vực chí tôn phi thường nổi giận. Nó biết điều này đại hắc hổ là đạo lăng. Tại chỗ liền không ngừng không nghỉ đi tới thần châu. Ở đại võ đạo bi lưu quyền kế tiếp. Dĩ nhiên đoạt được danh hiệu. Gây nên to lớn náo động. Yêu vực chí tôn tu thành yêu thần bá thể. Nó đây là ở chuẩn đối với đạo A. Ta nghe nói cái môn này thân thể công pháp cực kỳ đáng sợ. Tu luyện đứng dậy phi thường tàn nhẫn. Không nghĩ tới yêu vực chí tôn lại dám tu hành. Không biết đạo sẽ đi hay không đại võ đạo bi. Lần này thật đúng là đặc sắc. Võ đế cùng yêu vực chí tôn đều muốn đánh bại đạo nhanh hơn. Không tới một tháng liền thấy rõ ràng. Rất nhanh, tinh thần học viện trên dưới người đều đang bế quan. Bất quá ngày nay rất nhiều trưởng lão đều thức tỉnh. Đi tới ngôi sao sông lớn bên cạnh. Bọn họ một trận hoảng sợ. Cảm giác được điếc tai phát hội đại đạo thần âm. Đạo lăng cái tên này ở tìm hiểu thần thông nào. Động tĩnh đáng sợ như vậy. Tôn Nguyên Hóa hoảng sợ. Sẽ không phải như vậy. Thần nhân truyền cho đạo lăng cái gì sát sinh đại thuật đem. Động tĩnh thật đáng sợ. Toàn bộ tinh thần học viện đều bị đã kinh động. Cái này cổ địa bên trong tựa hồ có từng đạo chớp giật đánh tới. Bạo phát ầm ầm thần âm mơ ni. Đây là một cái âm dương đồ treo ở trên không. Mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ rõ ràng. Thế nhưng đồ lục trên khắc lại từng đạo phi thường khủng bố đạo văn. Xem ra như là chớp giật. Giao long đang gầm thét. Này hư không run run run run. Phương này cổ địa đều đang chấn động. Giống như muốn sụp ra. Xem như là bước đầu tu thành bước thứ nhất. Đạo lăng hai con mắt mở. Liền nhìn về phía âm dương đạo đỉnh nắp đỉnh. Quả thực nắp đỉnh này biến. Cái này âm dương đồ bạo phát khí tức bỗng nhiên nghịch chuyển. Dĩ nhiên hình thành một cái luân bàn. Thật giống là đại đạo thần luân. Cái này luân bàn rất không bình thường. Phi thường khiếp người. Có một loại âm dương sinh tử huyền ảo ý cảnh. Hình như tại phán định một cái người sống và chết. Đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn cảm giác tiến vào một cái sinh tử luân bàn bên trong. Điều này làm cho hắn cả người run. Một hồi vực sâu, một hồi tịnh thổ xoay chuyển. A, đạo lăng gào lên thê thảm. Nguyên thần đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Khóe miệng của hắn ở chảy máu. Nguyên thần kém chút nổ tung. Sắc mặt của hắn trắng xám. Lấy làm kinh hãi. Quá khủng bố. Đây chính là âm dương trưởng bước thứ hai, âm dương sinh tử luân bàn. Đồ chơi này, dĩ nhiên có thể đoạn nhân sinh tử. Hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Vừa nãy nếu không là nguyên thần của hắn tu hành đáng sợ, phỏng chừng đều bị đánh nát nguyên thần. Hết chương.